Hồng Hoang Virus Tử Thần, chương 38, Lạc Lõng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này có cảnh nhạy cảm, người chưa trưởng thành cân nhắc trước khi đọc. Kính chào quý vị và các bạn cùng khán giả toàn quốc, tôi là Hoa Thủy Tiên, hôm nay vinh hạnh nhận lời mời đến chia vui với gia đình ngài dây cây, xin gửi lời chúc mừng ngài đoàn tụ người thân bằng ca khúc Đoàn Viên. Tất cả vỗ tay hoan nghênh diva quốc dân, Thủy Tiên chờ không khí yên tĩnh bèn cất tiếng hát. 30 năm trời mẹ ngóng chờ con, cha đi muôn phương tìm con trở về, dấu chân siêu đổ chưa từng gục ngã, mẹ đợi tin con mòn mỏi hao gầy, ngày nào cùng con sum vầy một nhà, đùa vui quấy khóc vọng tiếng à ơi, từng lời mẹ ru dịu dàng nhớ thương, giờ đây lìa xa mỗi người một nơi, cha không một ngày từ bỏ tìm con, ngày dài đêm thâu chưa từng chợp mắt, mỗi phút mỗi giây cha bạc mái đầu, mơ về quá khứ, mẹ khóc thương con, 30 năm trời con đợi con mong, ngày ước đêm mơ đoàn tụ gia đình. Thổn thức gọi cha than khóc nhớ mẹ, mẹ ở nơi đâu, cha ở phương nào, cả cuộc đời cha tìm con miệt mài, mẹ khóc cạn khô nước mắt xót xa, cha đau xé lòng, mẹ thắt tâm can, hồi đáp tin con chỉ là đớn đau, trời cao đất dày không phụ mẹ cha, đưa đường dẫn lối người thân trùng phùng, con cháu hân hoan đoàn viên mẹ hiền, máu chảy về tim yên vui cha. Mẹ, khán giả truyền hình nghe tiếng hát thầm lặng sâu lắng như tình cha êm dịu ngọt ngào như nghĩa mẹ kẻ vòng tay ôm vai mẹ kẻ ngồi xích lại gần cha. Cha mẹ con cái lặng lẽ cảm nhận tình thân gia đình. Người ngoài cuộc bùi ngùi xúc động, gia đình chủ tịch thời trang lần lượt thể hiện lòng thành, vợ lim dim bờ mi, khóe môi vẽ vẻ ưng ý bài hát. Phu nhân chủ tịch dịu dàng ngắm con trai độc nhất gia tộc, đứa con bất tài lắm tật nhưng luôn là số một. Không ai có thể so sánh trong mắt người sinh ra hắn. Quý tử thể hiện hâm mộ cuồng nhiệt diva, sau đó trầm tư nghiêm trang ngưỡng mộ gia đình quốc dân, dung mạo soái ca dạng người tỏa sáng cùng ánh mắt đẹp hơn sao xa, say đắm ngắm nhìn hình bóng công chúa danh giá nhất đêm nay. Cha hắn vỗ nhẹ tay tán thưởng ca từ mang ý nghĩa sâu sắc, ngài chủ tịch luôn hướng lên sân khấu không chớp phát nào, nhưng nhếch môi cười thằng con si tình, nó vô số lần dọa sống dọa chết, dọa bỏ nhà đi bụi bắt cha mẹ cầu hôn người nó yêu đến chết. Lần đầu kẻ làm cha chửi thằng con ngu xuẩn, đường quang đếch đi đâm quàng bụi rậm đòi cưới đứa con gái nghèo khổ rách nát. Bà vợ tuy chiều con nhưng không đồng tình kẻ thừa kế tập đoàn lấy đũa lệch. Lần sau, hắn dở thói cậu ấm ngậm thìa vàng ăn bát bạc liếm mâm son, bà vợ thương con năn nỉ xin chồng chịu ý thằng bé, ông ta cứng rắn tuyên bố. Mẹ con mày muốn cưới con nghèo mặt dẹp dưới đáy xã hội ấy, cả mẹ lẫn con cút khỏi nhà tao, tao sẽ gạch tên chúng mày khỏi gia tộc. Lần này chẳng đợi hắn lên tiếng cầu xin, kẻ làm cha mừng ra mặt, chưa hỏi cưới đã coi kẻ bị mình khinh rẻ là con dâu tương lai. Ngài chủ tịch nóng lòng mong bài hát ủy mị nhanh hết, đám khách mời nhao nhao cổ vũ, nàng tiên chưa hát xong, cả lũ yêu cầu ca thêm bài nữa. Bầy đàn chỉ khoái nghe nhạc trên giường chớ đếch hiểu gì về nghệ thuật cơ mà e bị mỉa đàn gầy tai trâu, chưa kể nỗi lo mất thể diện chẳng bằng sợ hãi mếch lòng dây cây, ông trùm truyền thông sẽ vùi dập danh vọng hào nhoáng, châu bò đành ngưng bặt cười đùa tỏ vẻ trầm mặc cảm nhận tuyệt phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có kẻ vô học ắt có người tri thức, lọt thỏm dưới đám bóng bẩy bên ngoài, rỗng tuếch bên trong là những tín đồ âm nhạc, họ không cuồng nhiệt cổ vũ cũng chẳng làm bộ nhắm mắt thưởng thức nghệ thuật, tất cả tập trung tinh ý thần cảm thụ giai điệu trầm bổng du dương. Đối với kẻ sống bằng âm nhạc, tiếng hát ấy không chỉ tha thiết gọi cha, thổn thức nhớ mẹ mà còn khơi gợi nỗi niềm trong tâm mỗi người. Lúc lên bổng thánh thót gõ cửa trái tim tuổi thanh xuân, khi xuống trầm như chi kỳ tâm sự với người cô đơn lẻ bóng, tiếng hát ra giết trỗi dậy nỗi nhớ quê nhà cho kẻ tha hương. Tín đồ trầm tư lắng nghe để thả hồn vào thế giới mộng mơ của riêng mình. Tiếng tung hô náo động phá tan giấc mộng hoàn mỹ, người hâm mộ lắc đầu ngao ngán, đám tự nhận fan chân chính 10 năm. Kẻ ngự trị đỉnh cao danh vọng lạc lõng trốn thật, giả nấp phía sau mặt nạ ra người. Mọi lúc mọi nơi ở mọi hoàn cảnh, vì sao cô đơn cháy hết mình với nghệ thuật, tâm trí nàng chẳng tồn tại màn tung hô ngôi sao sáng nhất giải ngân hà, diva dành trọn vẹn cảm xúc buồn. Khổ, nhớ, thương rồi vỡ òa niềm vui bất tận vào tiếng hát lời ca ước nguyện kẻ ly biệt con. Người vắng bóng cha không xa nhau nữa, hễ giọng hát truyền cảm ngưỡng vọng người cha, mòn chân mỏi gối, tìm con cưỡng ép thô giáp, phác họa, nguệt ngoạc tình cảm, sâu đậm, lên sắc mặt con cháu, các nàng bình thản mỉm chi, nụ cười hàm tiêu âm thầm tẩy xóa nét vẽ xấu xí, lẳng lặng chỉnh sửa thành hoa văn đẹp hoàn hảo như một bức danh họa. Ca từ vang tiếng à ơi như lời ru của mẹ, nhẹ nhàng sâu lắng gợi nhớ giây phút đoàn viên mẹ, ác mộng đoàn tụ người cha quỷ dữ giết chết hạnh phúc ấy. Hì, nổ, ái, bố chia cắt bức tranh thành hai nửa buồn vui, vết chân chim hằn sâu nỗi nhớ niềm vui trùng phùng mẹ hiền. nước mắt nghẹn đắng hoen nhòe khóe mi, lệ nóng rực lửa thiêu cháy dung diện đỏ sẫm màu máu, tất cả dằn lòng chấp nhận sự thật tàn khốc, căm hận vẫn gột sạch tình thân che đậy vết ố trên bức tranh gia đình, vạn người lại si mê danh họa không còn vô khuyết đó. Đám dưng nước lã xa lạ với mẹ con nàng, nhưng thân quen hào quang tỏa sáng gia đình quốc dân, kẻ suýt xoa, người cảm thán. Đúng là con hiền cháu thảo, đẹp người đẹp nết, ước gì tôi cũng có người thân hiền dịu nết na thế này. Diva huyền thoại với âm nhạc đỉnh cao tôn vinh hậu duệ cao quý của gia đình quốc dân. Một đêm perfect cách khá xa gia đình dây cây có một nhóm trông như quý ông phương Tây thời cận đại, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, toàn thân tỏa nước hoa nước mũi. Họ không diện đồ hiệu đắt tiền, kẻ đeo kính mát màu nâu sẫm, kẻ trang trí cổ tay bằng đồng hồ cơ học đầu thế kỷ trước, cá biệt có kẻ chẳng mang thứ gì ngoài trang phục tươm tất lịch sự. Một gã trung niên ra dáng ông chủ lớn nhấp ngụm rượu rồi thừa lời khen tặng. Anh Đào cũng xinh xắn dễ thương, hiền lành đáng yêu không kém. Lão hói đeo cặp kính tròn nhỏ gắn dây chống rơi, đứng lô mỏi chân bèn ngả thân xác đồ sộ toàn thịt với mỡ ra ghế bành, nghiêng đầu vào tay đương gác lên thành ghế, lia cặp mắt lươn ti hí ngắm cô gái tóc vàng đang ngồi kế bên ngọc. Chuyện cha cô ấy là người Kinh Quốc, mẹ người Thiên Trúc Quốc, bà nội người Lục Mi Quốc, bà ngoại gốc vùng Roman, toàn xứ Sở lừng danh lắm soái ca mỹ nữ, hàng năm lên ngôi hoa hậu, hoa vương, không chiếm vương miện cũng đứng đầu một trong ba vị trí cao nhất. Lão ta dứt lời phát hiện anh Đào cúi người đi qua mẹ con Ngọc tiến về hậu viện khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám háo sắc lén nuốt miếng, ngầm tam tia bầu ngực này nở nhấp nhô đường cong bỏng mắt hao háo soi vòng ba tròn trịa căng mẩy như muốn xé toạc zip ngắn ngang đùi thon dài. Bầy dâm tặc âm thầm bám theo nhưng luôn giữ khoảng cách an toàn. Nàng vào khu toilet, dâm tặc lần lượt lẻn vô phục kích xung quanh gian nàng đi vệ sinh. Anh Đào mở cửa đi ra liền bị một tên ngáng chân, nàng cảnh giác tránh tên thứ nhất, tên thứ hai vồ hụt, tên thứ ba bị đá bay, tên thứ tư và thứ năm đừng mơ giở trò với nàng, anh Đào chẳng có ba đầu sáu tay, bốn phía cùng lúc ập vào tấn công. Hôm nay là lễ đoàn viên, nàng không thể để xịt căng đan phá hỏng, cô gái tóc vàng uất ức chừng chừng nhìn yêu dâu xanh tụt cười hết quần áo, liếm mép chảy nhớt dãi dâm dục cười man dại, nhồng nhỗng trườn thân thể nhơ bẩn thay nhau hãm hiếp nàng, máu trinh văng bắn cặp đùi thon dài, anh Đào đau đớn bật khóc vùng vẫy dưới thân những con thú đè nghiến nàng, chúng khoái trá liếm máu cùng dịch nhầy dính trên đùi nàng. He he, ta bảo rồi, con hàng này vẫn còn trinh, sướng vãi linh hồn. Mày chơi chán chưa, tránh ra cho tao hiếp nó. Con hàng này sang chảnh lắm, từ chối tao vô số lần, nó còn mỉa mai sỉ nhục tao nữa, hôm nay tao phải hiếp chết nó. Anh Đào bị chục gã đàn ông hành hạ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, nàng không chịu nổi nữa, cô gái xấu số bị dồn vào tuyệt lộ đành phải giả bộ lẳng lơ mời gọi. Các anh chẳng phải thích khổ dâm sao, em sẽ chiều tới bến. Anh Đào gãi đúng chỗ ngứa khiến cả đám khoái trá cười dâm đãng. Chúng mày thấy chưa, tao nói con đĩ này chỉ đứng đắn bề ngoài thôi, nó là đệ nhất dâm nữ. He he, em thích thì bọn anh chiều. Anh Đào quệt nước mắt lả lơi đưa tình nũng nịu với chúng. Chốn này không có camera, nhưng hành lạc ở đây lâu dễ lộ lắm, mình về nhà em nhé anh. Cả đám mắt sáng rực sướng khoái nghe anh Đào gọi điện xin phép về sớm, nàng nói chóng mặt phát sốt, dây cây đồng ý ngay. Yêu dâu xanh dâm tà ngắm dâm nữ mặc quần áo với bộ dạng lả lơi như trên phim đen, tên nào tên nấy hí hửng theo nàng sát gót rời khỏi khách sạn. Tuyệt hay, ca thêm bài nữa đi, chúng tôi muốn nghe cô hát đến sáng luôn. Một cô gái nheo mắt thắc mắc, quái nhỉ, tôi thuộc lòng mọi bài Thủy Tiên hát nhưng chưa từng nghe bài này. Người hâm mộ nhún vai, lắc đầu bó tay, tất cả bèn hướng về chồng kiêm quản lý Diva. Chồng Diva là một người trung niên mặc bộ vest đen, thân hình tầm thước, tóc cắt mái lệch, mắt to mày đậm, mặt vuông chữ điền, gã chẳng có gì ấn tượng ngoài dáng vẻ trang nghiêm chính trực. Chồng tự hào ngắm vợ, cô ấy mới sáng tác bài này hôm qua. Một khách mời danh dự thán phục thốt lên, ba ngày trước tôi và cô ấy nhận thiệp mời dự lễ đoàn viên, ngày hôm kia cô ấy còn đi thiện nguyện ở vùng thiên tai, thời gian hạn hẹp mà sáng tác trong vòng một ngày. Trời đất ơi, không thể tin nổi, tài năng nàng tiên không ai có thể phủ nhận, toàn trường cùng khán giả truyền hình vẫn sửng sốt kinh ngạc trước điều khó tin. Ôi mi gót, đúng là huyền thoại của huyền thoại, anh là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Gơn Ben phấn khích tán thưởng thần tượng, cả nhà dây cây vỗ tay cảm ơn Diva quốc dân dành tặng gia đình món quà ý nghĩa nhất. Khách mời và phóng viên báo chí chấp thời cơ khen bài hát tình cảm như mẹ, ấm áp như cha, ca từ ý nghĩa rung động lòng người. Ca ngợi vang cùng chàng pháo tay là cái tát vả mặt đám tinh trùng thượng não, lũ ảo tưởng giật mình hướng lên sân khấu liền thấy Thủy Tiên đang tươi cười đáp lễ khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng xem ca nhạc nhưng tâm thần vẫn chui dưới váy anh đào, hạ thể bất tuân chủ nhân mà loạn động liên hồi. Lão hói đếch thèm liếc cũng biết bọn háo sắc đương nóng trong người, miệng lưỡi từng sơi tái vô số thân xác phàm tục, ăn gỏi những con mồi ngon thịt ngọt nước, giờ tặc lưỡi tiếc rẻ mơ mộng bị phá tan đúng lúc kích thích nhất. Chúng đưa nhanh ly nho seri lên môi rồi giả vờ trượt tay, rượu đổ tràn cuốn trôi nước dãi tứa ướt mép. Lão hói cười khẩy lũ thèm. Gái, mãn tính hấp tấp rút khăn lau chùi, lấp liếm thô bỉ bằng cách ca ngợi anh đào. Tài sắc vẹn toàn, xứng đáng là đương kim hoa hậu thế giới. Lão hói nhà khói thuốc xì gà khen dây cây tốt số. Chật con trai là nam thần soái ca, con gái rượu cùng cháu gái bảo bối là công chúa diễm lệ, con gái nuôi là hoa hậu toàn cầu, cô ta còn đứng thứ 50 trong top 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Ông trùm truyền thông dành hết phúc phần thiên hạ rồi. Gã trung niên bên cạnh rung đùi cười. Ngài thị trường có vẻ ghen tị. Lão hói thị trường cười nhạt rít một hơi thuốc. Toàn cầu gato với người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Đám nịnh đầm cố ý tăng âm lượng vào lời khen, ngôn từ hoa mỹ dành cho các ngôi sao sáng giá, thực chất hướng về ông trùm tạo ra superstar. Dây cây bỏ ngoài tay mọi ca tụng, lão chăm chú quan tâm người thân, con gái và cháu không thích phô trương, lão cùng con trai hóa thành người bình thường. Khung cảnh nơi này, bình thường, hơn cả cha con dây cây, răng kết đại sảnh là đèn lồng chiếu sáng hoa lan. Khách mời ăn mặc lịch thiệp nhưng không hề xa hoa. Mọi thứ, mọi vật và mọi con người chịu ý chán ghét phù phiếm của con cháu ông trùm, chỉ có như ý lạc điệu bản nhạc hoàn hảo, ả diện đồ diêm dúa khoe mẽ sang chảnh, đợi đến lúc công chúa giản dị sắp xuất hiện, ả thay xiêm y lộng lẫy bằng váy xếp dài quá gối, áo len cổ quây che kín dây chuyền kim cương sáng loá. Cô nàng lắm chiêu tận dụng cơ hội lấy lòng dây cây chưa đủ, ả còn bắt chuyện mẹ con nàng cứ như chị em thân thiết từ lâu. Báo đáp, tấm lòng, là nụ cười xã giao không hơn không kém. Riêng với dây cây, từ đầu đến cuối người thân trao cha ông cảm xúc gượng ép. Lão đã quen một mình tự kỷ gặm nhấm nỗi buồn, kẻ làm cha cúi đầu giả bộ nghe nhạc để chôn giấu tâm sự u uất. Tâm sự đó là mơ ước ác ma trở lại làm người. Ác ma với con cháu nhưng lại là thần trên thế gian, sở hữu quyền năng ban mọi mơ ước hão huyền thành hiện thực. Vị thần ấy chẳng thể biến ước mơ của mình không còn là mơ ước nữa. Ước mơ vẫn chỉ là mơ ước với vị thần không có trái tim, cách chương.